Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1254, Đại Tông Sư. Nghe được cầm tù phòng tài liệu không có, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng, bỏ đi dùng cầm tù phòng tài liệu chế tạo vũ khí ý nghĩ. Đằng sau, Dương Phong để Diệp Tuyền dẫn hắn đi tu luyện thất. Đi tới tu luyện thất đằng sau, Dương Phong vung tay lên, mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Tại hắn pháp lực điều động phía dưới, biến hóa thành một cái tụ linh trận pháp, nhìn thoáng qua linh tức giận nồng nặc tụ linh trận pháp. Dương Phong mỉm cười, xếp bằng ở tụ linh trận bên trong, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cực phẩm tinh nguyên đan. Đem toàn bộ nuốt trong bụng, nhắm mắt tu luyện, theo công pháp vận chuyển, bị Dương Phong nuốt vào trong bụng mấy chục hạt tinh nguyên đan. Bắt đầu tan hóa thành tinh khiết nguyên tức giận, tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa hắn huyết nhục tế bào. Đồng thời, một cỗ nồng nặc cực điểm nguyên tức giận, bị Dương Phong vận chuyển công pháp luyện hóa thành tinh thuần pháp lực. Tại Dương Phong điều động phía dưới, hướng nguyên một đám huyệt vị khởi xướng công kích, đem nguyên một đám huyệt vị đả thông, lấp đầy tinh thuần pháp lực. Một bên Diệp Tuyền nhìn thấy Dương Phong khoanh chân tu luyện, liền vung tay lên, một trường thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa xuất hiện tại hắn bên người. Tùy ý nằm ở phía trên, mở to một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong. Không lâu sau đó, tụ linh trận ở trong linh tức giận bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Dương Phong thuận lợi đả thông 108 cái huyệt vị, tấn thăng làm đại tông sư võ giả, đồng thời đan điền cùng 108 cái huyệt vị ở trong lấp kín tinh thuần pháp lực. Thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu bạo tăng, ngươi đột phá. Thực lực so trước đó cường lên không chỉ gấp 10 lần. Cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra cường giả khí tức, Diệp Tuyền trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ nói: "Ân, ta đột phá." Vừa mới đột phá, Dương Phong một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Tu Vi nhận được đột phá, Dương Phong lập tức chuẩn bị chế tạo một thanh phi kiếm để thăng lực chiến đấu của mình. Vệ huyết kiếm là một thanh lấy huyết thạch vì tài liệu chính. Xứng sắt tinh đồng tinh 10 dư loại chân quý khoáng thạch. Chế tạo thành pháp khí, nắm giữ vệ huyết nuốt hồn tác dụng, có thể thông qua thôn phệ đại lượng máu tươi cùng hồn phách. Không ngừng tiến hóa, tối trung tiến hóa vì bảo khí, thậm chí đạo khí, xác định mục tiêu đằng sau. Dương Phong đem phệ huyết kiếm phương pháp luyện chế trong đầu xem mấy lần, liền bắt đầu luyện chế phệ huyết kiếm. Một cái rộng 1 mét, cao 2 mét cửa đá, vô căn cứ tại thạch ốc cứng rắn vách tường bên trên thành hình. Từ từ mở ra, một tên thân xuyên trường bào màu trắng thiếu niên từ trong đi vào. Ngươi là ai? Đây là ở nơi nào? Đầy khuôn mặt chọc phế chi sắc cảm ơn thà, nhìn thấy có người đi vào thạch ốc, không tự chủ được đứng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh hỉ, trong mắt chứa vẻ cảnh giác lớn tiếng chất vấn, bị cầm tù phòng vây khốn đằng sau. Cảm ơn thà liên tục công kích mấy canh giờ, hao hết thể nội cương khí, đều không thể tại vách tường lưu lại một tia dấu vết. Chớ nói chi là đem thạch ốc công phá, thoát đi thăng thiên. Tại loại tình huống này, cảm ơn thà rất rõ ràng chính mình là không còn cách nào thoát ly thạch ốc. Hiện tại đột nhiên có một tên màu trắng thiếu niên tiến vào thạch ốc, để hắn cảnh giác đồng thời, trong lòng lại dấy lên chạy trốn suy nghĩ. Ta gọi Dương Phong, nơi này là khôi lỗi môn cầm tù phòng. Trừ phi ngươi đi đến thần thông cảnh, nếu không thì ngươi là không cách nào phá mở cầm tù phòng phòng ngự, từ nơi này thoát ly thăng thiên. Bất quá, ta tới, ngươi cũng không cần tại cầm tù phòng tiếp tục ở lại. nhìn xem trong mắt chứa vẻ cảnh giác. Cảm ơn thà, Dương Phong khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười tự tin chậm rãi nói ra. Thực lực tăng nhiều đằng sau, Dương Phong có thể ung dung đối mặt đại tông sư cường giả. Khôi lỗi môn căn cứ, Dương Phong vừa mới nói ra. Cảm ơn thà trong mắt liền thoáng qua một chút cuồng hỉ cùng vẻ tham lam. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, với tư cách quặng mỏ cao tầng, một tên cường đại đại tông sư cường giả, cảm ơn thà đối với khôi lỗi môn lịch sử, có tương đối nhiều hiểu rõ, biết rõ khôi lỗi môn tại vạn tộc liên quân công kích phía dưới. Bách rút lui tinh thần đại lục, lưu lại to to nhỏ nhỏ vô số cái căn cứ. Mỗi một cái căn cứ bên trong đều ẩn núp đại lượng khôi lỗi môn kỹ thành quả cùng bảo vật. Tại khôi lỗi môn rút lui tinh thần đại lục 3 vạn năm bên trong, vô số cái khôi lỗi môn tiểu căn cứ đều người phát giác. Đại lượng khôi lỗi môn khoa học kỹ thuật bị đào móc ứng dụng, làm cho tinh thần đại lục bên trên từng cái quốc nhà bách tính sinh hoạt, cùng với đế quốc ở giữa phương thức chiến đấu phát sinh không nhỏ thay đổi. Đồng thời phát giác khôi lỗi môn người cũng thu được đại lượng tài phú cùng cao thượng danh dự. Nếu như hắn có thể đem khôi lỗi môn căn cứ tin tức nói cho tổ chức thượng tầng, nhất định có thể nhận được tổ chức thượng tầng coi trọng, đạt được thượng tầng thưởng thức cùng bồi dưỡng, cùng với đại lượng tài phú cùng khổng lồ quyền thế. Cái này khiến hắn không tự chủ được kích động. Không sai, chính là khôi lỗi môn căn cứ. Nếu như ngươi có thể đem khôi lỗi môn căn cứ tin tức bán cho quyền thế người, nhất định có thể đạt được khó có thể tưởng tượng khổng lồ tài phú cùng quyền thế. Đáng tiếc, ngươi đã định trước không còn cách nào đi ra cầm tù phòng. Không còn cách nào đem khôi lỗi môn căn cứ tin tức để lộ ra đi. Nhìn thấy cảm ơn thà trên mặt vẻ mừng như điên, cùng trong mắt chớp động tham lam ánh mắt, Dương Phong lập tức liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Ý cười đầy mặt đường, cũng không hẳn nhất định, chủ phải bắt được ngươi, ta liền có thể đi ra ngoài. Nghe được Dương Phong lời nói, cảm ơn thà sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Thân hình cấp tốc chớp động, giống như điên cuồng gió đồng dạng, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Nhìn thấy cảm ơn tha hướng về bên cạnh mình đến gần, muốn phải bắt được chính mình, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát cảm ơn tha công kích. Nói cho ta, khoáng sau lưng núi chủ nhân là ai, ta có thể suy xét cho ngươi một cái toàn thây. Tránh thoát cảm ơn thà công kích Dương Phong, nụ cười trên mặt nhạt đi, lộ ra một chút khí tức âm lãnh, hai mắt lóng lánh bức người hàn quang nói, người trước tiên đánh bại ta rồi nói sau. Nhìn thấy Dương Phong tránh thoát chính mình bắt, cảm ơn thà mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng là không có quá mức lưu tâm, hắn cũng không nhận Dương Phong một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Có thể từ trong tay của mình đào thoát. Nói xong, cảm ơn thà trong hai mắt lóng lánh hung tàn quang mang. Một cỗ nồng nặc cực điểm sát khí từ hắn trên người phóng xuất ra, hóa thành một cỗ vô hình băng lãnh khí tức, giống như vạn quân trọng sơn đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Hừ, nhìn thấy cảm ơn thà mong muốn hung ác khí thế nát bấy chính mình ý chí chiến đấu, Dương Phong không tự chủ được lạnh hừ một tiếng. Một cỗ vô hình cường giả khí thế từ hắn thân bên trên phát tán ra, mang theo hung hãn khí tức, hướng về cảm ơn thà trên người bao phủ tới. Đại tông sư cường giả cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra cường giả khí thế, tại phát giác nguyên một đám bén nhọn tinh thần công kích hướng về trong đầu của mình kích đâm mà đi. Cảm ơn thà mở to hai mắt, dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Dương Phong hoảng sợ nói. Dương Phong chỉ có 16 tuổi, trên mặt non nớt chi sắc còn không có hoàn toàn thối lui, cảm ơn thà rằng lấy nhẹ nhõm nhìn ra hắn tuổi tác. 16 tuổi đại tông sư cường giả, không chỉ ở đại hạ quốc cái này vắng vẻ tiểu quốc là nhân vật thiên tài. Liền xem như tại Long Nham quốc chờ đại quốc bên trong, cũng là một nhân vật thiên tài, cũng sẽ nhận mọi người sợ hãi thán phục cùng ca ngợi. Đại tông sư cường giả thì lại làm sao? Ách, giết thiên tài cảm giác vẫn là rất thoải mái. Cường đại khổng lồ tinh thần lực trong lúc đó bộc phát, đem nguyên một đám bén nhọn tinh thần công kích đánh tan. Cảm ơn thà trong hai mắt hiện ra hung tàn tàn nhẫn ánh mắt. Một khuôn mặt tàn bạo chi sắc lớn tiếng nói. Cảm ơn thà vừa mới nói ra, liền gặp được hắn rút ra trên người trường kiếm. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, cầm kiếm tay phải tùy ý vung lên. Một đạo dài hơn một trượng kiếm mang màu đỏ, mang theo lăng lệ vô cùng nóng khí tức, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Rất có một bộ đem Dương Phong chém làm hai đoạn tư thế. Nếu biết Dương Phong cường giả thân phận, cảm ơn thà đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng hắn chỉ phải vận dụng hai tay liền có thể đem hắn bắt lấy, mà là hạ quyết tâm, lợi dụng trường kiếm trong tay, chặt đứt Dương Phong hai chân, tiếp đó ép hỏi đi ra cầm tù phòng biện pháp. Đối mặt dài hơn một trượng kiếm mang màu đỏ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình không nổi, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, vệ huyết kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Theo cánh tay kia huy động, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu xanh trống rỗng xuất hiện, mang theo lăng lệ khí thế bức người, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, đón lấy kiếm mang màu đỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm mang màu xanh cùng kiếm mang màu đỏ gặp nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, vô số thanh hào quang màu đỏ tại trong nhà đá lập lòe. Từng đạo sáng chói năng lực hỏa hoa, tại thạch ốc bầu trời nở rộ, cuối cùng kiếm mang màu đỏ sụp đổ, hóa thành vô số hồng quang tan biến tại vô hình, mà kiếm mang màu xanh thì thân hình thu nhỏ hơn phân nửa. Dư thế không giảm hướng về cảm ơn thà trên người chém xuống mà đi. Nhìn thấy chính mình vung ra kiếm mang, bị Dương Phong tùy ý đánh tan, cảm ơn thà sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí tuôn trào ra, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh thúy gáy gọi. Từng đạo kiếm mang màu đỏ từ trong bắn ra, hóa thành màu đỏ kiếm võng, mang theo khí thế bén nhọn bức người hàn ý, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. Thạch cốc chỉ có hơn 20 mét vuông, từng đạo dài hơn một trượng kiếm mang màu đỏ tạo thành màu đỏ kiếm võng, thoáng cái liền tràn đầy gần phân nửa không gian. Dương Phong mong muốn né tránh ra đến cũng là một chuyện không thể nào, duy nhất có thể lấy làm chính là đem màu đỏ kiếm võng đánh tan. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm nhẹ nhàng vũ động, từng đạo kiếm mang màu xanh từ trong bắn ra, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một đạo thanh sắc kiếm võng, mang theo không có gì không chạm sắc bén quang mang, như thiểm điện bắn ra, hướng về màu đỏ kiếm võng bao phủ tới. Oanh, oanh, oanh, màu đỏ kiếm võng cùng màu xanh kiếm võng gặp nhau, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu đỏ cùng từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu xanh, tại chật hẹp không gian bên trong không ngừng giao phong, không ngừng phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, làm cho thạch ốc khu vực trung ương không ngừng có từng đóa màu xanh năng lượng màu đỏ chi hoa nở rộ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nhìn xem không đoạn giao phong tán loạn thanh kiếm mang màu đỏ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật. http://www.zoop.com.txt/90316/20.727.969 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.